Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 21, đánh cho ta. Nghe được thanh âm này, Lưu Sảo cùng Lâm Hoa đều là quay đầu nhìn sang, vừa nhìn thấy là Diệp Lăng, Lưu Sảo trên khuôn mặt cười lập tức lộ ra ý mừng. Nghĩ thầm rốt cục có thể thoát khỏi trước mặt cái này người. Lâm Hoa thì là sắc mặt có chút khó coi. Diệp Lăng, ngươi sao mới đến nha? Lưu Sảo đã chạy tới, nắm ở Diệp Lăng cánh tay, tựa hồ vô cùng là tùy ý. Cái kia một đôi mềm mại thánh nữ phong ở Diệp Lăng cánh tay thượng ma sát. Diệp Lăng nhất thời một hồi tâm thần nhộn nhạo, hắn không được dấu vết dùng sức. Lưu Sảo sâu thẳm khe rãnh hoàn toàn hiển lộ ra. Sắc lang, lại chiếm ta tiện nghi. Lưu Sảo khuôn mặt đỏ lên, vội vàng buông ra Diệp Lăng cánh tay. Chứng kiến hai người bộ dáng này, Lâm Hoa nhất thời một hồi tật đố kỵ. Đúng dịp, đây là bạn trai của ngươi phải không? Lâm Hoa cười đã đi tới. Ngươi không phải nói ngươi không có bạn trai sao? Diệp Lăng không phải là bạn trai của ta, chính là một cái bình thường bằng hữu. Lưu Sảo nhỏ giọng nói, thanh âm của nàng thực sự quá ôn nhu, lại thêm thượng đè rất thấp, quả thực nói Lâm Hoa tâm trung một hồi ngứa, hận không thể lập tức đem Lưu Sảo đẩy ngã. Không phải đâu, bằng hữu bình thường lời nói, dùng lấy cái này thân thiết sao? Lâm Hoa nói, ngươi ở đâu ra cái kia nhiều sự tình? Không, Lưu Sảo nói, Diệp Lăng đầu tiên lên tiếng. Thân không thân thiết, với ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi ở chỗ này cái gì? Thật đặc biệt, không biết xấu hổ. Vừa mới chửi không có nghe được đúng vậy. Lâm Hoa nguyên bản còn muốn dương trang bức thân sĩ. Cùng Diệp Lăng nắm chặt tay. Không nghĩ tới Diệp Lăng một đi lên liền mắng lên. Ngươi người này sao cái này nói? Còn có thể không thể có điểm tố chất. Lâm Hoa tâm trong kỳ thực đã sớm mắng to Diệp Lăng tổ tông 18 thế hệ. Chẳng qua ở Lưu Sảo trước mặt, hắn muốn tận lực trang bức làm gia đình giáo dục hài lòng. Thảo nuôi vã đấy, Diệp Lăng một cước liền đá vào Lâm Hoa trên ngực. Lâm Hoa lập tức ngửa đầu, gặp khó khăn một cái ngã gục, liền bộ kia tơ vàng gọng kính đều té xuống. Kém chút bị Lâm Hoa chính mình cho lăn toái. Lâm Hoa đơn giản là không thể tin được. Cái này gia hỏa lại dám đánh chính mình. Còn có cái này người thô lỗ. Nguyên bản đang còn muốn Lưu Sảo trước mặt thật tốt trang bức cái. Cái này khen ngược, trang bức lớn. Ngươi sao còn đánh người chứ? Lâm Hoa chỉ lấy Diệp Lăng, giống giận nói, đem ngươi tay chỉ bắt hắn lại cho ta. Ta chán ghét người khác, chỉ lấy ta. Diệp Lăng lãnh thanh đạo, Lưu Sảo còn ở nơi này đây. Lâm Hoa sao biểu hiện cái kia nhu nhược, không có cốt khí. Lâm Hoa nói, ta liền không cầm, ngươi có thể làm gì được ta? Mày đích thực là tìm đánh. Diệp Lăng đi tới lại là một cước này, cái kia 44 mã bàn chân lớn trực tiếp dính vào Lâm Hoa trên khuôn mặt. Vừa mới thiếu chút nữa bể nát bộ kia tơ vàng gọng kính, coi hoàn toàn cùng Lâm Hoa bái bai. A, Lâm Hoa chưa từng bị qua loại đả kích này, mũi phun huyết, kính mắt cặn bã làm cho trên khuôn mặt đều là vết thương, ngoài miệng một viên đại môn nha càng là rớt xuống. Nhìn một cái ngươi liền không phải là cái gì thứ tốt, trong nhà có hai cái tiền dơ bẩn. Đã cảm thấy cái gì dạng nữ nhân đều có thể thượng giường của ngươi là phải không? Diệp Lăng vừa nói lấy, một bên hướng Lâm Hoa đi tới. Lâm Hoa coi hoàn toàn sợ, nhìn thấy Diệp Lăng hướng chính mình đi tới, lập tức thê lương kêu nói, bảo an, bảo an, hắn sao bảo an đều chết đi nơi nào? Cao ốc cúi xuống đứng lấy bảo an đây, lúc đầu bọn họ không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ đều bị người kêu lấy, tổng không có thể mặc kệ chứ. Chẳng qua đi tới trước mặt thời điểm, những người an ninh này nhìn một cái, dĩ nhiên là đại tài chủ a. Lâm Hoa là một cái phú nhị đại, bọn họ đều biết, nếu không, bằng vào lấy hắn cái kia mỗi cái nguyệt mấy ngàn khối tiền lương, có thể lái được thượng bảo mã. Hơn nữa Lâm Hoa rất trang bức, thỉnh thoảng tiến nhập cao ốc thời điểm, tâm tình tốt, sẽ móc ra hai tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa cho những người an ninh này. Từ Lâm Hoa trên thân, những người an ninh này đều buôn bán lời hơn mấy ngàn khối. Dừng tay, vài cái bảo an chạy tới, trong đó hai cái móc ra cao su cồn, che ở Lâm Hoa trước mặt, mặt khác ba cái đem Lâm Hoa nâng đỡ lên. Đánh cho ta, hung hăng đánh, đánh xong mỗi người 5.000 khối. Lâm Hoa dữ tợn kêu nói, nơi nào còn có bộ kia thân sĩ dáng vẻ. Những an ninh kia vừa nghe, lập tức tinh thần phấn chấn. 5.000 khối, đều đỉnh thượng chính mình nhanh 2 tháng tiền lương a. Lưu Sảo đứng ở Diệp Lăng bên cạnh, nghe được Lâm Hoa lời này, mặt cười lập tức hơi trắng bệch. Nàng thấy qua Diệp Lăng đánh lộn, có thể chỉ là cùng Lưu Hải Nam chính mình đánh a. Những thứ này đảm bảo an khả là có 5 người, hơn nữa đều cầm lấy cao su cổn, coi như Diệp Lăng 1m85, cũng gánh không được 5 người đánh chứ. Tiểu thằng nhãi con, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương. Mặc một thân sao sao sợi hàng, có thể cho ngươi tiến đến liền rất tốt. Còn dám ở chỗ này đánh người. Một cái bảo an hướng trên đất nhổ bãi nước miếng. Thầm nghĩ lấy cái kia 5.000 khối nên sao hoa. Đồng thời trong tay cao su cổn bay thẳng đến Diệp Lăng xách qua đây. Đi sang một bên, Diệp Lăng hướng Lưu Sảo nói một tiếng. Thân ảnh một bên, ngay lập tức sẽ tránh ra nhân viên an ninh kia cao su cổn. Ngươi còn dám tránh, bảo an mi mắt chừng. Lần nữa hướng Diệp Lăng gọi lại, ta không né, cho các ngươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, bắt lại nhân viên an ninh kia cánh tay. Một cước đá ra, ngoặc kép chấm than, một cước này bên dưới, cũng không biết có bao nhiêu lực đạo. Nhân viên an ninh kia mũ đều rớt, thân thể càng là bay ra xa 5-6 mét. Nằm ở trên đất giống như được dương điên phong giống nhau. Miệng sùi bọt mép, trực giật giật, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là người sao? Một cước đem một cái 150 nhiều cân người ném xa 5-6 mét. Khác vài cái bảo an thấy vậy, một cái trong đó lập tức kêu nói, hắn má, cùng nhau tiến lên, ngày hôm nay coi như đánh chết tên hỗn đản này. Đó cũng là tự vệ. Ta phòng vệ ngươi mắng sát vách. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, Diệp Lăng liền vọt tới. Thân thể lăng không một cái cuốn, đùi phải một tiếng quét an ninh này trên khuôn mặt. An ninh này phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Liên quan mấy viên đại môn nha. Lưu Sảo đôi mắt đẹp trợn đại. Nàng hiện tại không có sợ, chẳng qua là cảm thấy vừa mới Diệp Lăng một cước kia thực sự rất đẹp trai. Cái kia loại hoa lệ cuốn Lưu Sảo chỉ ở điện ảnh bên trong gặp qua. Đánh ngã người an ninh này sau khi, Diệp Lăng lại là cước bộ bước ra, vọt tới thứ ba trước mặt an ninh. Một cái tát ở tại hắn trên khuôn mặt. Đừng cho là bàn tay liền so với chân nhẹ. Cái này ra hỏa khuôn mặt lập tức sưng lên, càng là có mấy viên hàm răng rơi xuống ở đất. Vậy còn dư lại hai bảo vệ vẻ mặt hoảng sợ, nơi nào còn dám lại hướng Diệp Lăng xuất thủ. Bọn họ liền binh đều không có làm qua. Nói trắng ra là chính là ăn ngon lười biếng không việc làm. Nếu không, ai sẽ dỗi dãnh không có điểm sự tình làm loại chuyện lặt vặt này. Ai dám chạy, cắt đứt chân chó của các ngươi. Diệp Lăng quát nói. Nghe vậy, cái kia hai bảo vệ thân thể run lên, vội vàng dừng bước. Diệp Lăng chỉ Lâm Hoa, cười nói, vừa mới hắn sao nói, các ngươi sao làm, đánh cho ta, chẳng qua, bản soái ca có thể không có tiền cho các ngươi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.